Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 199, Sát Lục Phù Văn. Ông, bí cảnh bên trong. Liễu Thanh trong tay chính tế luyện lấy một cái lệnh bài màu đỏ ngòm. Phía trên hiện đầy huyết sắc đường vân. Chính diện một cái giết chữ. Mặt sau một tôn mơ hồ khủng bố ma thần. Nhìn một chút cũng làm người ta đắm chìm trong vĩnh viễn giết hại bên trong. Bang bang, lệnh bài đang chấn động. Chống cự tế luyện, không ngừng có huyết sắc khí tức toát ra. Gắt gao chống lại lấy luyện hóa. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh thần sắc hung ác. Đã dạng này cái kia liền trực tiếp một chút. Đại đạo phù văn, chấn, một chút mi tâm. Chỉ thấy một cái bụi bẩn phù văn bay ra. Hung hăng đâm vào trên lệnh bài. Cong một tiếng, lệnh bài kịch liệt run run, huyết khí tán loạn, bị phù văn lập tức đánh tan ngoại vi tầng phòng ngự. Nhân cơ hội này, Liễu Thanh gia tăng tế luyện lực lượng, xâm nhập lệnh bài bên trong, một cỗ cường đại hơn ý chí xông ra, chống cự lại cỗ lực lượng này tế luyện, bên trong cất giấu một loại cực kỳ khủng bố sát lục ý chí. Không đủ, lại đến, Liễu Thanh cắn răng một cái. Lần nữa tế ra một cái phù văn. Ông, một cái thái dương phù văn hung hăng trấn áp xuống dưới. Cùng trước đó lực, chi phù văn cùng một chỗ trấn áp lệnh bài. Cuối cùng đem cái này một cỗ huyết sắc sát lục chi lực trấn áp xuống dưới. Đại nguyên rủa thuật, chú. Sau một khắc, chỉ thấy quả thứ ba đại đạo phù văn bay ra. Đen nhánh phù văn, lộ ra một loại đáng sợ nguyên rủa khí tức hung hăng vọt vào lệnh bài bên trong. Răng rắc một tiếng, lệnh bài vỡ vụn, ba cái đại đạo phù văn cùng một chỗ trấn áp phía dưới. Rốt cục đánh nát cái này viên lệnh bài. Liễu Thanh là ngoan lệ quả quyết, đã ngươi không cho luyện hóa, cái kia liền trực tiếp đánh nát ngươi luyện hóa lực lượng của ngươi. Tạch tạch tạch, lệnh bài rạn nứt, từng cái tinh mịn vết rách lan tràn, càng ngày càng nhiều, sau cùng càng là từ giữa đó một thanh gãy thành hai nửa. Tại ba cái đại đạo phù văn áp chế luyện hóa phía dưới. Lệnh bài rốt cục không có cách nào chống cự. Liễu Thanh ánh mắt sáng lên. Cơ hội tốt. Đại đạo chân dài. Vạn pháp quy nhất. Luyện. Nhân cơ hội này trực tiếp bộc phát ra lực lượng cường đại. Đem lệnh bài luyện hóa. Hấp thu bên trong một cỗ sát lục chi lực hóa vì lực lượng của mình. Đây là tại cướp đoạt. Không cần lệnh bài. Mà chính là trực tiếp luyện nó từ đó trưởng khống cỗ lực lượng kia. Ong ong, một đạo huyết sắc quang mang đang chấn động. Không ngừng lan lộn, kháng cự, tản ra ngập trời sát khí. Cỗ này sát lục chi lực cực kỳ cường đại. Nhưng cuối cùng vẫn là lục bình không dễ. Cuối cùng bị Liễu Thanh một chút xíu tách ra luyện hóa hấp thu. Tại đại đạo chân giải cường thế luyện hóa phía dưới. Sát lục chi lực dần dần hội tụ. Tuôn ra nhập thể nội tiến vào một cái trong nguyên thần. Cái kia nguyên thần nhất thời bộc phát ra ngập trời sát khí. Sát phạt tranh tranh, đại biểu cho một loại sát lục ý chí đang thức tỉnh. Sát lục chi lực không ngừng hội tụ, dần dần ngưng tụ thành một cái khủng bố ký hiệu. Sát lục phù văn, lại một cái đại đạo phù văn ngưng tụ mà thành. Ẩn chứa giết hại ý chí cùng lực lượng. Hô, cuối cùng xong rồi, sau một hồi. Liễu Thanh thu hồi mấy cái phù văn, tán đi một thân lực lượng, cái kia một cái giết hại khiến hóa thành cho bụi tiêu tán. Bên trong ẩn chứa một cỗ sát lục ý chí cùng bản nguyên chi lực bị triệt để hấp thu. Đến tận đây, Liễu Thanh nắm giữ quả thứ tư đại đạo phù văn, sát lục phù văn, không tệ, hắn hài lòng gật đầu. Lúc này, tại đối diện, kiếm tiên phân thân chính đang tế luyện cái kia một cây kiếm bia. Kiếm trên tấm bia tản ra tranh tranh kiếm khí. Một tia một luồng đáng sợ kiếm ý lượn lờ. Lại không như trong tưởng tượng chống cự cùng khó khăn. Tại kiếm tiên phân thân luyện hóa phía dưới. Kiếm bia rất nhanh liền bị trưởng khống. Bên trong ẩn giấu vô cùng kiếm ý một mạch tràn vào phân trong thân thể. Cái này khiến phân thân kiếm ý không ngừng tăng lên cùng bạo phát. Trong nháy mắt thì tăng vọt gấp 10 lần. Cường đại kiếm ý thậm chí ngưng kết thành thực chất kiếm khí. Nhìn lấy phân thân tình huống. Cảm thụ được loại kia không ngừng tăng vọt kiếm ý tầng thứ. Liễu Thanh trong lòng mừng rỡ vạn phần. Không chỉ hắn thu hoạch không ít, phân thân đồng dạng thu được kinh người trưởng thành. Cái kia một cây kiếm bia xem như triệt để nắm trong tay. Mà lại luyện hóa sau mới biết được đây là một kiện bảo vật. Uy lực to lớn, thế mà không ngừng một cây kiếm bia. Rất nhanh, Liễu Thanh theo phân thân cái kia lấy được một cái tin. Kiếm bia, không chỉ một, còn có còn lại kiếm bia tồn tại. Cây kiếm này bia, là vô cực kiếm tiên theo một cổ chiến trường lấy được. Chỗ đó còn giống như có hắn sự cường đại của hắn kiếm bia tồn tại. Từ đối phương linh hồn ký ức trong tin tức quả nhiên tìm được liên quan tới cổ chiến trường một số. Tin tức, chỉ tiếc, cổ chiến trường tồn tại ở mênh mông hư không tường kép. Giống như tại cái nào đó vực ngoại không gian hư không bên trong. Rất khó tìm đến. Đáng tiếc, Liễu Thanh lắc đầu âm thầm tiếc hận. Bất quá cũng không nhiều lắm đáng tiếc. Có lẽ tương lai có thể có cơ hội tiến vào chỗ đó. Bởi như vậy thì có thể tìm tới hắn kiếm của hắn bia. Căn cứ đoạt được tin tức nhìn, kiếm bia tổng cộng có 81 tòa. Lai lịch không biết, cho dù luyện hóa một cây kiếm bia Liễu Thanh đều không thể được biết. Chỉ biết là, nếu là tề tụ 81 tòa kiếm bia, liền có thể tạo thành một cái siêu cấp kiếm trận, mở ra cái nào đó thần bí cấm địa. Được rồi, nghĩ những thứ này còn quá xa. Trước mắt trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên. Liễu Thanh tâm lý bỗng nhiên nhiều một tia. Cảm giác cấp bách, thế giới đại biến. Cái thế giới này trên địa cầu ẩn giấu đi quá nhiều bí mật. Chỉ là trước mắt biểu lộ ra một ít gì đó thì đầy đủ khiến người ta chấn kinh. Vụng trộm ẩn giấu một số bí mật có lẽ sẽ càng nhiều. Không nói những cái khác. Trên địa cầu tồn tại đại lượng bí cảnh. Tỉ như Phúc Thiên Động chỗ. Các loại to to nhỏ nhỏ bí cảnh. Một số vực ngoại tiểu thế giới. Bản tôn. Cái này bí cảnh bên trong cất giấu một tòa kiếm mộ. Kiếm tiên phân thân đột nhiên mở miệng nói một. Tin tức. Hắn luyện hóa kiếm bia về sau. Thu được một cái tin. Bí cảnh bên trong cất giấu một tòa kiếm mộ. Có lẽ, đây cũng là vì sao vô cực kiếm tiên lại ở chỗ này thành lập một cái kiếm cung nguyên nhân. Chính là chỗ này ẩn giấu đi một tòa kiếm mộ. Có thể tìm tới ở nơi đó sao? Liễu Thanh đánh giá bốn phía. Bí cảnh không lớn, nhưng kiếm mộ giấu ở nơi nào? Ngay tại kiếm cung phía dưới sâu trong lòng đất. Kiếm tiên chỉ kiếm cung phía dưới hoang vu đại. Điện nói ra, Liễu Thanh ánh mắt sáng lên. Yên lặng dò xét ra nguyên thần của mình ý chí. Không ngừng dò xét lấy khả năng tồn tại cái kia kiếm mộ. Kiếm mộ, ở trong đó cất giấu vô số kiếm khí. Thậm chí ẩn chứa vô cùng kiếm khí cùng kiếm ý tồn tại. Chỉ cần đi vào trong đó đối với kiếm tiên phân thân tới nói có chỗ tốt rất lớn. Thậm chí có khả năng một bước lên trời. Ngưng kết ra một tôn kiếm đạo nguyên thần pháp tướng. Bước vào pháp tướng cảnh. Tìm được. Không bao lâu. Liễu Thanh thì bị một tia dấu vết để lại. Hai người liếc nhau. Bóng người lóe lên rơi vào trên mặt đất. Tại chân của hai người dưới. Hoang vu thổ địa bên trên chôn giấu đại lượng kiếm khí. Đều là đứt gãy binh khí. Ta tới. Kiếm tiên phân thân nói xong. Tế gia vừa mới lấy được kiếm bia. Hướng xuống đất hung hăng oanh kích đi xuống. Đông Long, kiếm bia nhất kích, khắp nơi ầm ầm phá nát, lộ ra một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Từ bên trong tuôn ra đại lượng hỗn loạn kiếm khí. Lít nha lít nhít kiếm khí gào thét mà ra. Màu đen, màu trắng, ngũ quang thập sắc, loạn thành một bầy kiếm khí đột nhiên nổ tung lên. Ầm ầm, kiếm khí nổ tung sinh ra lực lượng cực kỳ đáng sợ. Lật ngược mặt đất. Lộ ra dưới nền đất một tòa thật to kiếm mộ. Vẻn vẹn trông thấy một góc liền có thể kết luận kiếm mộ to lớn. Giống như một cái cối xay khổng lồ giấu trong lòng đất dưới. Lộ ra một loại dày đặc thấu xương băng lãnh kiếm ý. Nhìn trước mắt kiếm mộ. Liễu Thanh sắc mặt nghiêm túc. Bên trong tràn ngập vô cùng hỗn loạn kiếm ý. Người xem có loại cảm giác da đầu tê dại. Hỗn loạn kiếm ý. Vừa vặn ta ngưng tụ nhìn thấy phù văn, có thể hấp thu kiếm mộ bên trong vô cùng hỗn loạn kiếm ý đến thối luyện tăng lên. Nói xong, kiếm tiên phân thân tế ra kiếm phù, không nói hai lời vọt thẳng tiến vào kiếm mộ bên trong. Ông, trong chốc lát, toàn bộ kiếm mộ dường như bạo động một dạng,